Tiệm cơm chiên hạnh phúc, chương 57, góc truyện audio.com, editor tin nhét cô manh manh Nguyễn Miên Man buổi sáng tùy tiện ăn chút điểm tâm làm được lúc này vào phòng bếp sau chuẩn bị dứt khoát nấu nhiều một ít. Trước cô đem bột ngô nhào tốt cán thành độ dày vừa phải, lấy dao cắt nhỏ. Nhà chính ông Ngô đang cùng bà Vương nói chuyện phiếm, Chu Linh ngẫu nhiên tiếp lời hai câu, đại bộ phận thời gian vẫn là nhìn mèo con đang chơi đùa cùng con gái ở góc tường. Bình thường thời gian này, Tư Cảnh Lâm đã ngồi ở văn phòng bận rộn công việc, lúc này ngồi ở đây tràn ngập hơi thở sinh hoạt nghe người lớn bọn họ nhàn thoại cùng bên cạnh mèo con kêu. Meo meo, cùng tiếng cười thanh thúy của trẻ con, còn có chút không quen. Anh chỉnh cổ tay áo một chút, dứt khoát đứng dậy đi vào phòng bếp, lại đây liền nhìn đến cục bột ở trong đôi tay linh hoạt biến thành mặt phẳng, cuối cùng lại biến thành mì sợi. Nguyễn Miên Man đã sớm nghe được tiếng bước chân của anh, cắt xong mì quay đầu, trong mắt mang theo dò hỏi. Giao pháp không tồi, Tư Cảnh Lâm thấy cô nghiêng mắt nhìn, khen nói. Nguyễn Miên Man nhấp môi cười sau, liền nghe anh hỏi. Có cần cầu hỗ trợ không? Nguyễn Miên Man đảo qua anh một thân quần áo sạch sẽ theo bản năng muốn cự tuyệt, bất quá cự tuyệt chưa nói ra, bỗng nhiên nghĩ đến anh đến phòng bếp có phải hay không là đói bụng, vì thế nói. Em làm chút điểm tâm chuẩn bị mang ra ngoài ăn, anh giúp nếm thử hương vị đi. Nói xong, cô xoay người lấy một cái đĩa lấy một cái bánh đậu phộng như ý cuốn tơ vàng xíu mại, sau đó đưa cho anh. Mặc dù không có cố ý trình bày, đĩa điểm tâm cũng xinh đẹp lại mê người, làm người nhìn liền muốn ăn. Tư Cảnh Lâm tiếp nhận cái đĩa cùng chiếc đũa, nhất nhất nhấm nháp. Mị lực của mỹ thực làm mặt mày anh đều nhu hòa đi, đặc biệt là ăn đến như ý cuốn, anh hơi hơi gật đầu, vừa lòng đến khóe môi đều hơi hơi mang ra vài phần độ cong. Thấy như ý cuốn rất hợp khẩu vị anh, Nguyễn Miên Man cười nói. Đây là như ý cuốn, là dùng trứng gà làm vỏ bọc lên nhân thịt. Thực mỹ vị, Tư Cảnh Lâm khen xong, đem chiếc đũa gắp lên non nửa cái như ý cuốn còn lại trực tiếp đưa vào trong miệng. Nhìn đến gương mặt anh cùng khóe mắt trong cái chớp mắt lộ ra sung sướng cùng thỏa mãn, Nguyễn Miên Man trái tim run rẩy, cảm giác kia có chút giống như là quả quýt nhỏ làm nũng bán manh làm cô chịu không nổi. Còn có thịt anh đào, anh muốn nếm thử hay không? Nguyễn Miên Man theo bản năng nói, Tư Cảnh Lâm còn không có tới kịp trả lời, cửa phòng bếp bỗng nhiên truyền đến thanh âm của ông Ngô. Tốt à, cháu thế nhưng một người chạy đến phòng bếp ăn vụng. Ông Ngô, là cháu bảo anh Cảnh Lâm hỗ trợ nếm thử hương vị. Nghe ra ông chỉ là nói giỡn, Nguyễn Miên Man vẫn là giải thích một câu. Ông đây cũng tới giúp cháu nếm thử, không nghĩ tới đông đông còn sẽ làm nhiều điểm tâm như vậy, thật là tâm linh thủ xảo. Ông Ngô nói xong, lấy đôi đũa từ trong tay Tư Cảnh Lâm kẹp lên một khối bánh đậu phộng. Dầu chiên ra tới bánh đậu phộng, vừa tô vừa giòn, ăn tràn đầy đậu phộng hương khí, dư vị vô cùng. Ông Ngô mới ăn một ngụm đôi mắt liền sáng, ba miếng liền giải quyết bánh đậu phộng không lớn lắm liền chuẩn bị ăn thêm một khối. Nhưng mà không chờ chiếc đũa của ông đụng tới đĩa Tư Cảnh Lâm trước một bước né tránh. Món chiên ông nên ăn ít, bác sĩ chưa nói không cho ta ăn thực phẩm dầu chiên đi. Ông Ngô nói, đây là kiến thức thông thường. Tư Cảnh Lâm nói xong, bưng đĩa từ phòng bếp rời đi. Góc truyện audio.com, cháu đừng đi, ông đây ăn hai miếng không sao đâu. Ông Ngô đuổi theo anh nói, Nguyễn Miên Man cười lắc đầu tiếp tục làm mì. Thực mau, nóng hầm hập mì rau dại nắm liền làm tốt, Nguyễn Miên Man múc cho mỗi người một chén. Chỉ là nghe hương vị khiến đã khiến người thèm, bà Vương các cô cũng không từ chối nói chính mình đã ăn qua bữa sáng. Như thế nào cái chén Cảnh Lâm lại lớn như vậy, mì còn nhiều nhất. Ông Ngô ngửi mì thơm ngào ngạt mặt gấp không chờ nổi ăn một ngụm, bỗng nhiên nói. Thổi chén uống lên ngụm nước lèo, bà Vương nghe vậy, chừng ông một cái. Đàn ông con trai khỏe mạnh không được ăn nhiều một chút sao, cho ông nhiều như vậy ông có thể ăn hết sao? Ông Ngô vốn dĩ chính là thuận miệng nói như vậy, bị bà Vương chặn ngang liền an tĩnh ăn mì. Nhưng Tư Cảnh Lâm quét vòng cái bàn phát hiện xác thật như thế, trong lòng mặc danh có chút sung sướng. Nhân rau dại làm mì hương vị xác thật hảo, không riêng mấy người lớn ăn đến vừa lòng, ngay cả Tiểu An An đều tự cầm chén nhỏ, khò khè mồm to ăn mì, một bên còn nói. Ngon ngon nha, ăn xong, chờ Chu Linh đem chén rửa xong, bọn họ liền chuẩn bị xuất phát. Mấy túi hộp Nguyễn Miên Man chuẩn bị ăn ăn uống uống, đồ vật thêm lên còn không ít, bất quá mỗi người cầm một chút cũng còn tốt, ra ngõ nhỏ liền có xe. Chị ơi, không mang theo mèo con sao? Muốn xuất phát trước An An nhìn mèo con dính người, nhịn không được mở miệng. Quả quýt nhỏ đại khái cũng muốn đi, vẫn luôn đảo quanh bọn họ thường thường còn ngửa đầu. Miêu ô, mà kêu. Nguyễn Miên Man bị nó kêu đến có chút mềm lòng, không khỏi nhìn về phía ông Ngô cùng Tư Cảnh Lâm. Ông Ngô không ý kiến, cô muốn mang liền mang. Ông đều đáp ứng rồi, ăn uống no đủ, tâm tình cũng không tệ lắm, Tư Cảnh Lâm cũng không cự tuyệt. Nguyễn Miên Man vì thế lại đi vào thu thập chút đồ vật, sau đó lấy ra túi thú cưng cho quả quýt nhỏ đi vào. Chờ các cô chính thức từ tiệm cơm chiên Hạnh Phúc xuất phát đã hơn 8 giờ. Ui, mấy người này một đoàn đây là muốn đi đâu? Có người trong gõ nhỏ nhìn đến bọn họ cười hỏi. Hôm nay thời tiết tốt chuẩn bị đi núi hoa đào chơi. Bà Vương nói, núi hoa đào à, chúng ta ngày mai cũng chuẩn bị đi. Cùng người bên đường nói chuyện phiếm vài câu thực mau liền đến đầu hẻm. Tư Cảnh Lâm mang lại đây hai chiếc xe, anh cùng ông Ngô, Nguyễn Nhiên Man ngồi chiếc xe phía trước, bà Vương cùng mẹ con Chu Linh ngồi chiếc phía sau, từng người ngồi xong xe trực tiếp lăn bánh. Ông Ngô có chút say xe trực tiếp ngồi vào ghế phụ phía trước, Tư Cảnh Lâm cùng Nguyễn Nhiên Man ngồi ở ghế sau, ở giữa hai người đặt túi đựng quả quýt nhỏ. Ở bên trong xe không gian rốt cuộc hữu hạn, cùng Tư Cảnh Lâm cùng nhau ngồi ở phía sau, ngửi được mùi hương mộc mạc không biết là từ bên trong xe hay là từ trên người anh truyền đến, làm Nguyễn Nhiên Man có chút không được tự nhiên, đóng cửa xe xong liền vẫn luôn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tư Cảnh Lâm quét mắt nhìn sườn mặt tinh xảo của cô bé, lấy ra di động xử lý một ít việc đơn giản. Bên trong xe nhất thời an tĩnh lại, thẳng đến một lát sau, bỗng nhiên vang lên thanh âm cào cào chói tai. Tư Cảnh Lâm rũ mắt liền nhìn đến mèo con vốn dĩ nằm ở trong túi đựng thú cưng đang dùng móng vuốt cào vào mặt túi trong suốt đối diện với ánh mắt của chính mình, còn gọi một tiếng tựa hồ là nghĩ được ra ngoài. Em ngoan ngoãn, không được nháo. Góc truyện audio.com cũng nghe được thanh âm, Nguyễn Nhiên Man quay đầu lại, đem túi đựng thú cưng đến trên đùi, nhẹ giọng dỗ một câu, đem ngón tay đặt trên mặt túi trong suốt cho nó đậu chơi. Quả quýt ngỏ lại cào hai cái, thấy cô xác thật không có tính toán phóng mình ra, lúc này mới ngừng nghỉ. Không phải Nguyễn Nhiên Man không muốn cho nó ra, chỉ là nghĩ đến Tư Cảnh Lâm có thói quen sạch sẽ, trong xe lại nhỏ hẹp, chỉ có thể ủy khuất nó một chút. Cũng may địa điểm không xa, hơn 10 phút sau liền tới rồi. Nguyễn Nhiên Man xuống xe trước tiên đem túi đựng mèo mở ra. Không biết có phải hay không đi tới nơi xa lạ, mèo con ở nhà tính cách ngang tàng lúc này có vẻ nhút nhát, dò ra nửa cái thân thể trái phải nhìn xung quanh một hồi, thính tai run lên, mới từ trong bao ra tới, một phen bổ nhào vào trong lòng ngực Nguyễn Nhiên Man. Tư Cảnh Lâm liếc nó một cách, xác nhận đây là một con mèo chuyên ức hiếp người nhà. Nguyễn Nhiên Man cười khẽ ôm nó, cùng ông Ngô bọn họ hội hợp. Đồ vật liền không cần cầm theo, chúng ta trước leo núi, xuống dưới chơi một hồi, thả diều lại qua đây ăn cơm dã ngoại. Ông Ngô nhìn đến bọn họ lại đây nói, mọi người đều không ý kiến, liền cùng nhau trên núi đi. Hôm nay là thứ bảy, dưới chân núi, quảng trường có rất người nhiều, trên cơ bản đều là gia đình, ngẫu nhiên cũng sẽ có một đám người trẻ tuổi hoặc là cặp tình nhân linh tinh. Thật náo nhiệt a, Nguyễn Nhiên Man một bên trấn an mà vỗ vỗ mèo con trong lòng một bên nhìn phụ cận nói. Ông Ngô nói, cái này cũng chưa tính là gì, vào ngày nghỉ càng náo nhiệt. Bọn họ đang xem xung quanh, phụ cận người cũng nhịn không được nhìn qua, tầm mắt không thể tránh né ở trên người Tư Cảnh Lâm cùng Nguyễn Nhiên Man ôm mèo dừng lại thêm 2 giây. Hoa, đại hồ điệp, bị mẹ ôm trong lòng ngực An An bỗng nhiên nhìn đến con diều trên bầu trời, nhịn không được kêu lên. Nguyễn Nhiên Man nghe được ngẩng đầu theo nhìn thoáng qua, phát hiện trừ bỏ con bướm, còn có rất nhiều diều. Bay cao quá, em thích loại diều gì? Tư Cảnh Lâm nghe được cô cảm thán, hỏi một câu. Nguyễn Miên Man nghe thấy câu hỏi này, bỗng nhiên nhớ tới con diều đã từng không phóng lên được. Con diều hình diều hâu không biết bị vướng vào cái cây trong viện nhà cô từ khi nào, bị nhành cây làm thủng một cái lỗ lớn. Còn chưa được chơi diều, Nguyễn Miên Man từ trên cây lấy xuống, tốn không ít công sức sửa tốt, vốn dĩ chuẩn bị tìm ngày thời tiết tốt trộm đi ra ngoài thử, lại bị mẹ kế tốt của cô phát hiện, trực tiếp ném vào bệ bếp đốt. Nhớ lại chuyện cũ, Nguyễn Nhiên Man trong lòng có chút không vui, ngữ khí cũng mang ra hai phân trầm thấp. Diều hâu, Tư Cảnh Lâm liếc nhìn cô một cái, nhưng thật ra không nói cái gì nữa. Thành phố A làm xanh hóa khá tốt, không khí vốn dĩ không tồi, tại chân núi, không khí càng là tươi mát, xứng với không trung xanh lam, tâm tình đều thoải mái lên. Nguyễn Nhiên Man cùng bọn họ tản bộ, nhìn ngắm hoa cỏ cây cối xung quanh, nhìn sang xanh lam không trung, chút không cao hứng trong lòng không bao lâu liền bị tẩy đi. Đoàn người ước chừng đi hơn 10 phút rốt cuộc tới chân núi. Trẻ con đi chơi luôn là dễ dàng hưng phấn, đi theo người lớn cùng nhau leo bậc thang, An An liền nhịn không được dọc theo bậc thang hướng lên trên chạy nhảy. Lên núi xuống núi người không tính là nhiều cũng không tính ít, nhìn đến con bé hưng phấn như vậy, Chu Linh vội vàng chạy chậm đuổi theo đi. Góc truyện audio.com thấy vậy, bà Vương cùng ông Ngô cũng nhanh hơn bước chân, trong lúc nhất thời đem Nguyễn Nhiên Man cùng Tư Cảnh Lâm ném ở phía sau. Nguyễn Miên Man vốn dĩ cũng là chuẩn bị đuổi theo, nhưng lúc bọn họ đi, bỗng nhiên có một đám người xuống núi, không khỏi phát sinh sự cố. Tư Cảnh Lâm lập tức giơ tay, ngăn hờ đem cô bảo hộ vào trong góc. Không cần phải gấp gáp, lên núi xuống núi chỉ có một cái đường này. Đương nhiên, này chỉ chính là đường chính, đường nhỏ khác khẳng định vẫn phải có. Nguyễn Miên Man gật đầu cùng anh đứng ở bên cạnh đợi một hồi, chờ đến đám người xuống núi kia đi qua, mới tiếp tục hướng lên trên. Nó không phải biết bò cầu thang, buông xuống để chính nó tự đi. Tiếp tục leo mấy bậc thang, Tư Cảnh Lâm nhìn con mèo trong lòng ngực cô. Đại quất làm trọng, lời này cũng không phải là nói chơi, so với lúc vừa mới nuôi một con mèo nho nhỏ, quả quýt nhỏ hiện tại đã có chút phân lượng, ôm một hồi còn không có cảm giác, ôm lâu rồi xác thật có chút nặng. Quả quýt nhỏ, em ngoan ngoãn tự mình đi một hồi được không? Nguyễn Miên Man nghĩ nó xác thật biết leo cầu thang, sờ sờ đầu nó dỗ một câu, đem nó buông xuống. Bị buông xuống mèo con ngửa đầu liếc nhìn cô một cái sau, kề tại bên chân cô. Mèo meo meo, mà làm nũng, Tư Cảnh Lâm thấy vậy, sợ cô mềm lòng, nắm lấy tay cô hướng lên trên đi hai bước. Đã thích ứng cuộc sống hiện đại một đoạn thời gian, hơn nữa cách tầm ống tay áo, Nguyễn Miên Man đối với động tác của anh, phản ứng cũng không quá lớn, đặc biệt là thực mau anh liền buông tay ra. Bọn họ đã đi lên ba bậc thang, mèo con lại còn đứng tại chỗ bất động, chỉ ngửa đầu lên kêu một cái. Tư Cảnh Lâm từ trên cao nhìn xuống mà nhìn nó. Chính mình đi, mèo ngao, mèo con hướng về phía anh kêu một tiếng, lộ ra vài phần hung dữ. Nguyễn Miên Man nhìn mèo lại nhìn lại người bên cạnh, không biết vì sao bỗng nhiên có chút muốn cười. Cô còn cố nhịn, cách đó không xa mấy cô gái người qua đường lại là một bên cười trộm một bên nói thầm. Con mèo kia rất đáng yêu a, thế nhưng còn đeo bao tay trắng. Chính là, ba, nó có chút hung dữ. Ba hung dữ thì sợ cái gì, không phải còn có mẹ sao? Hướng mẹ làm nũng, bảo đảm là một lần nữa được ôm vào trong ngực làm tiểu bảo bối. Nói thật cả nhà này giá trị nhan sắc đều quá cao. Vẫn là đừng nói bậy đi, chị gái nhỏ kia thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nói không chừng là anh em đâu. Cách chương.